Thứ tỷ, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ quần áo đến đồ dùng, Từ Xảo Nhi luôn luôn dùng loại tốt nhất, đặc biệt là trong thời gian mang thai này. Tổ yến phải là loại đắt nhất, than củi phải dùng loại tốt nhất. Ta vẫn luôn dùng của hồi môn của mình để vá víu những lỗ hổng này. Nhưng bây giờ, ta không muốn tiếp tục hao tổn nữa. Tướng quân, từ ngày sinh nở, ta đã nhận ra phu thê chúng ta không có tình cảm. Thay vì tiếp tục phí hoài, Từ Xảo Nhi cũng tủi thân, không bằng hòa ly đi. Bùi Đốc Hành biết ta mang thai, cũng không vui mừng, chỉ có chán ghét. Con của Từ Xảo Nhi vừa mới sinh ra, hắn liền nóng lòng đi bế. Mà Thanh An của ta mới là cốt nhục ruột thịt của hắn, sinh ra lâu như vậy, hắn chưa từng chủ động bế lấy một lần. Hiện giờ, Bùi Đốc Hành thấy ta kiên quyết không lay chuyển được, liền mềm mỏng, chủ động đi tới muốn bế đứa trẻ. Phương Phi, đừng giận dỗi nữa. Nàng hiện giờ vừa mới sinh nở, cho dù hòa ly rồi, nàng mang theo đứa trẻ, ai sẽ nguyện ý cưới nàng chứ? Ta đã nói rồi, sau này đối đãi với nàng và Xảo Nhi, nhất định sẽ công bằng như nhau. Nào, để ta bế con trai của chúng ta. Con trai còn chưa đặt tên, chi bằng gọi là. Ta lập tức đứng dậy, đưa Thanh An cho nhũ mẫu. Bùi Đốc Hành ôm hụt, tướng quân, con trai là của ta, nó có tên, gọi là Tạ Thanh An. Sắc mặt Bùi Đốc Hành lập tức tối sầm, nói bậy, ta là phụ thân nó, con cái từ xưa đều phải theo họ phụ thân, sao có thể họ Tạ. Ta cười lạnh không đáp lời, bảo người tiễn khách. Bùi Đốc Hành lần đầu tiên bị ta đuổi ra ngoài, sau đó liên tiếp nhiều ngày, hắn đều mỗi ngày đều đến, đứng ở cửa mong ta tha thứ cho hắn. Ta đều tránh không gặp, cho đến một ngày, về, ú nuôi phát hiện trong sữa của Thanh An, có người hạ độc. Ta mới nhận ra, tướng phủ là không thể ở lại được nữa. Bùi tướng quân, ta cho ngươi thời gian 3 ngày để viết hưu thư. 3 ngày này, ta mang theo con về tướng phủ. Ta mặc áo choàng, bảo nhũ mẫu bế con, cùng lên xe ngựa. Bất kể Bùi Đốc Hành ở phía sau gào thét thế nào, ta đều coi như chó sủa. Ta ở tướng phủ liên tiếp ở mấy ngày. Một đêm nọ, con mèo nhỏ ta nuôi từ nhỏ khi chưa xuất giá mất tích. Hạ nhân tìm khắp nơi không thấy, liền nói cho ta biết. Thường ngày ta rất thân thiết với con mèo nhỏ, biết nó tâm trạng không tốt, thích tìm nơi yên tĩnh để trốn. Trong sân hoang vắng, quả nhiên phát hiện nó dưới gốc cây. Ta vừa định mang nó đi, đột nhiên nghe thấy một bên phòng vắng vẻ, truyền đến tiếng nói chuyện. Từ Xảo Nhi hạ thấp giọng trách móc, phụ thân, người làm sao vậy, rõ ràng có thể thuận lợi đem đứa bé đổi lại, sao lại thất bại? Làm hại con còn phải bảo người tùy tiện tìm một đứa trẻ từ dân gian, không thể cướp được con của Tạ Phương Phi, con ăn không ngon ngủ không yên. Rất nhanh, giọng nói của phụ thân ta cũng truyền đến từ bên trong. Xảo Nhi, ai có thể ngờ được, nhà đầu Phương Phi này lại nghĩ ra chiêu này, đóng đinh cửa sổ, ai cũng không vào được cũng không ra được, như vậy làm sao đổi con được. Ta sắc mặt trắng bệch, phụ thân yêu thương ta hơn 10 năm, vậy mà lại vì một đứa con gái riêng ngấm ngầm hãm hại ta như vậy. Giọng Từ Xảo Nhi nghe có vẻ đáng thương. Phụ thân, chẳng lẽ người không quan tâm đến con sao? Chỉ cần còn Tạ Phương Phi ở đó một ngày, con sẽ không thể sống tốt. Phụ thân hãy nghĩ xem mẫu thân con đã C-H-E-T như thế nào. Phụ thân đối xử với mẫu thân con như vậy, có xứng đáng với mẫu thân con không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thân con vì cứu phụ thân mới bị nhiều người như vậy dày vò. Phụ thân đã từng nói muốn bù đắp cho con. Trong phòng im lặng hồi lâu, nửa ngày sau mới truyền đến giọng nói bất lực của phụ thân ta. Thôi, chi bằng để bọn họ hòa ly đi. Không được, Từ Xảo Nhi bỗng nhiên bá đạo. Con của Tạ Phương Phi, con cũng muốn. Ta ánh mắt sắc bén. Hóa ra từ đầu đến cuối, nàng ta đều đang toan tính con của ta. Cho dù ta lôi khỏi tướng phủ, đem Bùi Đốc Hành nhường cho nàng, nàng ta vẫn không buông tha. Phụ thân ta rất khó xử, con cũng thấy rồi, mẫu thân của Phương Phi rất bao bọc, sao có thể đem đứa bé cho con được. Từ Xảo Nhi cười lạnh một tiếng, phụ thân, đây là kịch độc không màu không vị, người nhân lúc dùng bữa, bỏ vào thức ăn của độc phụ kia, không phải là được rồi sao, huống hồ, chẳng phải người vẫn luôn muốn thoát khỏi bà ta sao. Ta kinh hãi, dưới chân vô ý giẫm phải cành cây, phát ra tiếng vang kẽo kẹt, kinh động người bên trong. Ai, ta vội vàng trốn đi, cửa bị đẩy ra, con mèo nhỏ đúng lúc meo một tiếng. Từ Xảo Nhi mới yên lòng, thì ra là một con mèo C, H, E, T tiệt. Cách chương.